Chương 390, nữ nhân ở đâu? Bây giờ đang ở nơi đây, cũng không biết hạ rủ qua bọn họ nơi đó thế nào, cũng không biết bọn họ ở trong trường học có hay không hảo hảo nghe giảng bài vào lúc này. Mị Sô Tịt tựa ở trên đại thụ chung quanh loạn tưởng. Chờ đến về nhà lần này sau đó, nhất định phải hảo hảo tìm bọn họ vui đùa một chút, đã lâu cũng không có thấy bọn họ kém chút quên mất. Sau khi về nhà còn muốn cùng cả si bọn họ cùng đi ăn mừng một trận đâu. Mị Sô Tịt nghĩ đến về đến nhà muốn tìm hạ rủ qua bọn họ chơi đùa thời điểm, đột nhiên nghĩ đến. Mị Sô Tịt tựa ở trên cây to, sau đó con mắt nhìn cách đó không xa chân trời. Bây giờ sắc trời đã dần dần bắt đầu rõ ràng sáng, thái dương cũng dần dần bỏ dậy. Hiện ở mùa này, ban ngày có thể là phi thường dài, thái dương một bên ở ngũ 6 giờ đồng hồ thời điểm sẽ thăng lên, cũng không biết hỉ dạ sỉ thúc thúc chấp hành hết nhiệm vụ về nhà không có thời gian đều dài như vậy đem mẹ ấy dìn A-di cùng nệ dì thả ở nhà. Hắn chính là thực sự cực kỳ yên tâm đâu không thể không nói, tim của hắn thật là lớn vô cùng vào lúc này Mị Sổ Tịt thay đổi đổi tư thế. Đem mình hai tay ôm lấy đầu, sau đó tựa vào trên đại thụ. Đây nếu là đặt ở ta lấy kiếp trước sống thành phố đó bên trong, Cao Y Na Ho một người nam nếu như cưới được một cái phi thường xinh đẹp lão bà, làm sao có thể cam lòng cho đem chính cô ta bỏ ở nhà đâu trước không nói hắn là không lo lắng lão bà chính mình tại trong nhà không an toàn liền mới từ hắn cưới được lão bà. Dáng vẻ phi thường xinh đẹp điểm này liền sẽ để hắn cảm thấy phi thường không phải an tâm đem một cái phi thường xinh đẹp lao bà thả ở nhà, cái này chẳng lẽ không đúng cho nam nhân. Khác tạo cơ hội sao đương nhiên cái này cũng chưa chắc nói là toàn bộ nữ nhân ta tin tưởng chỉ có cái kia số rất ít nữ nhân mới sẽ như vậy bối cùng với chính mình nhà nam nhân, làm một ít chuyện trộm gà trộm chó đại đa số nữ người còn là phi thường yêu chính mình chồng, nếu như một nữ nhân không thương người đàn ông kia nói. Muốn thế nào cam lòng cho đem mình cuộc đời hạnh phúc giao phó cho hắn đâu nói đến đây, ngược lại cho là bởi vì mẹ ấy dìn A-di chính là một cái tốt vô cùng nữ nhân, ngày thúc hắn mỗi ngày đều cần muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, chính hắn ở nhà còn muốn chiếu cố ninh lần, hiện tại nệ dì còn nhỏ như vậy còn phi thường bướng bỉnh đâu mỗi ngày ngoại trừ muốn chiếu cố ninh thứ hai bên ngoài. Còn muốn đem trong nhà sửa sang lại sạch sẽ thật là phi thường không dễ dàng đâu nếu là đem mẹ ấy dìn A-di thả trước kia cái trong thế giới. Vậy thật sẽ được xưng là nữ cường nhân vào lúc này Mị Sổ Tịt đột nhiên nghĩ đến cái gì. Sau đó hai mắt trừng phi thường lớn, kinh. Ngạc nói ra, cái kia nếu như vậy nói, ở hồ cả thế giới bên trong có rất nhiều nữ nhân đều sẽ được xưng là nữ cường nhân hơn nữa tính tình của bọn hắn còn một cái so với một cái táo bạo ở trước khi kết hôn cũng không có gì ở kết thành hôn sau đó nhất là sanh song hài tử sau đó, tính tình của bọn hắn liền phi thường táo bạo, giống như là đổi một cái người giống nhau hoàn toàn chính xác, bây giờ một ít nữ nị dạ kết thành hôn sau đó, sanh song hài tử sau đó, tính tình của bọn hắn liền sẽ trở nên phi thường táo bạo. Giống như là đổi một cái người giống nhau, hoàn toàn cùng kết hôn phía trước không giống với. Không riêng gì nữ nhân bây giờ, ngay cả đến phía sau nạ rủ tổ cái kia đồng lứa người sau khi lớn lên kết thành hôn sau đó bọn họ cũng sẽ trở nên như vậy Mị Sổ Tịt tựa ở trên cây to, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Ở Mị Sổ Tịt trong trí nhớ, đến hậu kỳ biến hóa lớn nhất đó là đương nhiên là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ.